muốn đi vào thì cần phải chờ đến khi nơi này vỡ ra đến một trình độ nhất định. Vân Tước Tử quan sát bên trong, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, tùy ý nhìn về dưới đỉnh Linh Sơn rồi thu hồi ánh mắt lại. Một lát sau, bóng dáng của Kiền Phong từ dưới chân núi lao lên, sau khi xuất hiện trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ đề phòng. Cẩn thận quan sát Vân Tước Tử, hắn hơi trầm ngâm, thân mình di chuyển đến một chỗ đất trống ở một góc, khoanh chân ngồi xuống. Không lâu sau, lục tục có người tới đây, trong đó có hai người là Bát Diệp Thuật chú sư của Tiên Di tộc. Sau khi hai người lên đến đỉnh núi, nhìn thấy Vân Tước Tử lập tức lộ ra thần sắc vui mừng, liền đi tới bên người Vân Tước Tử, vẻ mặt rất cung kính. Trong số tu sĩ cũng có một người tới đây, người này mặc đồ màu xanh, trên mặt mang một cái mặt nạ dữ tợn, trên mặt nạ lại lộ ra một cỗ thanh mang, ngăn cản thần thức thâm nhập. Sau khi lên đến đỉnh Linh Sơn đánh giá một phen rồi trầm mặt ngồi xuống một chỗ, không nói gì cả. Một lúc lâu sau, từ phía chân trời xa xa có ba đạo vòng cung phá không lao tới, nhanh chóng bay đến đây. Chỉ thấy khi ba đạo vòng cung này vừa mới tới gần, bỗng nhiên cả tòa Linh Sơn chấn động ầm ầm, nhất là cái cửa thật lớn kia lại phát ra âm thanh răng rắc, rung lên kịch liệt, cái khe bên trên vỡ ra từng đạo nứt nẻ trong từng trận âm thanh ầm vang. Giờ phút này không chỉ có Linh Sơn rung chuyển mà cả Chu Tước Mộ đều rung chuyển.